Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trước hết thì nhân dịp cuối tuần, cá nhân tôi xin kính chúc quý vị có một buổi cuối tuần thật là vui vẻ bên người thân, bên bạn bè và gia đình. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện Tin, bộ truyện học đường rất đáng yêu, rất ngộ nghĩnh của tác giả Lan Rùa có tựa đề là Lẽ nào em không biết. Một câu chuyện rất hay và kính mong quý vị là tiếp tục đồng hành cùng ủng hộ chúng tôi đi hết bộ truyện này. Một bộ truyện chắc chắn sẽ không làm cho quý vị thất vọng. Bộ truyện này có thời lượng dài khoảng độ là 7 đến 8 tập. Chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất liên tục trong những ngày tới để phục vụ quý vị mỗi tối. Cảm ơn vì sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Quý vị nghe truyện xong nhớ đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cảm xúc của quý vị sau khi nghe truyện. Cũng như là giúp chúng tôi chia sẻ những cái câu chuyện này lên các cái trang mạng xã hội để có thể quy tụ được một cái cộng đồng nghe truyện yêu thích các câu chuyện ngôn tình ở Việt Nam, để quý vị, nhiều quý vị biết hơn đến cái kênh này. Cảm ơn quý vị đã hỗ trợ chúng tôi những điều đó. Rất cảm ơn quý vị. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 2 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lẽ nào em không biết của tác giả Lan Rùa có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Cách tốt nhất để dập tắt một tin đồn là mình không thích gì, là tạo ra một tin đồn khác có đủ sức hủy diệt tin đồn cũ. Nhưng lẽ nào phải hy sinh mình ư? Thực sự phải hẹn hò với tin đó để xóa đi cái tiếng yếu đơn phương? Suy nghĩ và suy nghĩ, cuối cùng cũng ra cách. Ra chơi, bọn con gái túm tụm bán dưa. Sau khi đủ thứ chuyện được nói, Hà Dương làm ra vẻ mặt ngây thơ nhất có thể. Này, các bà cho tôi hỏi cái này được không? Hỏi đi, hỏi đi. Đám đông bắt đầu chú ý đến mình. Cô dùng chiêu tiêu tiếp theo ấp à ấp úng. À mà thôi, ngại lắm. Có gì mà ngại, bạn bè với nhau, ngại ngùng chứ. Một bên càng tò mò thì bên kia lại càng lấp la lấp lửng. Càng đúng thời cơ chín muồi, khi mà sự háo hức lên tới cực điểm, cô nàng thẹn thùng nói. Các bà có biết bạn An ở lớp toán 1 không? Các bà thấy bạn ấy thế nào? Vài người ậm à ậm ừ, vài người bắt đầu nhìn mình bằng con mắt nghi hoặc. Tôi không có ý gì đâu, hỏi bâng quơ thế mà. Hòa an lên một tiếng, như là phát hiện ra điều gì đó rất to lớn. Nói mau, bà để ý hắn phải không? Không có ý tự dưng lại hỏi. Đúng đúng, Dương, bà khai mau đi. Còn được khoan hồng. Không có mà thề đấy, không có thật. Hà Dương rõ hơn ai hết, cái vấn đề nào mình càng chối thì người ta lại càng nghi. Soạn ăn đủ kiểu mà không moi được tí tin tức nào. Cuối cùng hội bà Tám phải cử Loan già, có vẻ thân tình với Dương nhất, đi khai thác tin tức. Tan học về, Dương đợi tôi với. Sao vậy bà? Có gì cứ tâm sự thật đi, tôi giúp cho. Ừ, nói đi mà, đi. Thật là, nói đi. Vẻ mặt của Dương đỏ ửng hồng, làm như là xấu hổ lắm vậy. Thôi được rồi, tôi quý bà nhất, nhưng mà mình bà biết thôi nhé, nói cho ai là tôi giận đấy. Ừ, thì mình tôi biết thôi, tôi thề là có bóng đèn đấy. Chuyện là XO đó đó, như thế, bà bảo tôi phải làm sao? Quả là IQ 154. Không ngoài dự đoán, chỉ ngày sáng hôm sau, Hà Dương từ thứ nữ trong cuộc đấu tranh chị em đã được đổi đời lên thành nữ chính của câu chuyện tình đầy lãng mạn. Nào là từ một bài bất đẳng thức đã khiến cho chàng đổ dập một cái trước nàng. Chàng lãng mạn viết số điện thoại vào trong lòng bàn tay. Thứ bảy hàng tuần đều tới đèo nàng đi ăn. Thi thoảng lại xuất hiện bất ngờ trước cửa nàng với bông hoa hồng đỏ thẫm. Phản ứng của người trong cuộc, Hà Nguyệt Dương, sướng phát điên, lại Việt An. Tuy là câu chuyện có vài phần hư cấu nhưng không sao, tôi thích thế. Phản ứng của quần chúng: Khối 10 năm nay rất máu, chân ướt chân ráo vào trường mà đã xì căng đồ yêu đương loạn xạ. Nhưng có chuyện hay, tội gì không hóng hớt. Phản ứng của Hà Nguyệt Anh: Tỷ với thằng An toán lớp 1 là thật đó hả? Mì cho là thật hay giả? Không kè, tỷ nói thế nào thì tin như thế. Mì thấy sao? Tỷ vui thì em cũng vui. Ý ta không phải ý đó. À, tất nhiên là tỷ không bị đồn thích anh Phong là em vui rồi. Tỷ thích An không? Tao không ghét. Phản ứng của Vũ Huỳnh Phong là một người không có phản ứng gì cả. Nghe nói khi tin đó tới tai của cậu, cậu ấy còn phán một câu rất thánh: Rất tốt, khá lắm. Rất bình thản, thật đó, bình thản lắm. Chỉ là con bàn trên mà chưa chép kịp bài, có quay sang quay ngửa thì chắc chắn nhận được một cái lườm nguýt. Còn bàn trên mà có dựa lưng một tí thì kích thước dài của thằng bàn dưới sẽ không nương tay. Có loại con gái nào lì lợm tới mức bị ăn đánh mà vẫn cố tình dựa không? Tiếng vụt cứ tanh tách, rõ ràng là nó có đau, rõ ràng là như thế. Vậy mà người nó thích chỉ hơi rung thôi, rồi lại quay xuống cười rất khiêu khích. Họ thi gan, cuối cùng cậu thua, cậu không vụt nữa, nó dựa thì dựa. Nhân lúc con bàn trên đi chơi, thằng bàn dưới dò dẫm điện thoại, lén lút xem trộm. Khổ nỗi hình như nó xóa hết tin nhắn rồi, cho nên cậu chẳng khai thác được gì cả, chỉ là bực mình xóa hết chuyện của nó. Còn bàn trên biết vậy nó vẫn cười đùa. Nó là thế đấy, dù hoàn cảnh nào nó vẫn cười được, làm người ta không biết nó tức để hạ dạ. Học chuyên, mỗi lớp một dãy là đúng. Thế mà hôm nay có cái thằng định vượt rào, may mà cậu tới sớm. Xin lỗi bạn, mình là lớp trường toán 2, mời bạn về vị trí, dãy này là chỗ ngồi của lớp mình. Ờ, mình biết, cho mình sang đây ngồi hôm nay thôi nhé. Không được. Tí mà anh em tốt với nhau. Tôi đã nói là không được. Ai đó đành ngậm ngùi quay về dãy của mình. Ai đó ngồi xuống cũng bực mình chẳng kém. Hà Dương vẫn đi học muộn, chuyện bình thường như là cơm bữa. Toán 2 khác với toán 1, sĩ số đông gần như gấp rưỡi, cũng là điều dễ hiểu. Lớp chuyên số 1 bao giờ cũng chất lượng hơn, chú trọng bài bản, trong khi chúng nó kháo nhau. Lớp chuyên thứ 2 chỉ là hình thức tăng thêm tiền học phí. Cái này cũng chỉ là lời đồn thôi nha. Hiển nhiên đi học muộn thì chỗ ngồi là không được chọn. Dãy của toán 2 chỉ còn chỗ bàn 3 cạnh lớp trưởng với cái mặt lạnh tanh lạnh ngắt. Cô nàng buồn bực lắm. Nhưng bên kia chiến tuyến, một bàn tay một nụ cười như là nắng ban mai đang vẫy gọi. Hà Dương không ngần ngại mà tiến tới nụ cười. Đồ phản quốc, Vũ Phòng nói. Thôi mà, lớp trưởng phải thông cảm chứ, so với người tình tổ quốc là cái chi? Dân tình nói. Cậu làm bài vì nhà chưa? Tớ làm rồi. Eo siêu thế xem nào. Cách của cậu rất hay. Cách của cậu cũng hay mà. Cậu dùng diện tích chứng minh bài này á? Siêu vãi đấy. Ở dùng gì trả thế ra là được. Đôi bạn trẻ nói. Màu mè. Lớp trường toán 2 lẩm bẩm. Thấm thoát đã hết một kỳ. Luật thành văn là thi cử xong là đập phá. Theo thông lệ, các khối thường tổ chức đi chơi với nhau. Không hiểu sao năm nay hai lớp trường khối toán đảm đạo kiểu gì mà toán lớp 1 sẽ đi ghép với anh 2, còn toán 2 lại đi ghép với anh 1. Người ta đoán rằng lớp trường nguyên bảo toán 1 theo đuổi công khai may hạnh anh 2, quá rõ ràng. Phụ phòng của toán 2 và bí thư Hà Anh của anh 1 có cái gì người ta biết mà như không biết. Mấy nhà lãnh đạo là thế đấy. Mới có chức bé tí teo ở trường mà đã lợi dụng bảo xã hội tiến bộ sau đây. Tí bộ nào đẹp? Bộ nào muội mặc chẳng đẹp, muội dáng người mẫu cơ mà. Tí khen muội cũng là tự khen chính mình đấy. Ừ. Tí không chuẩn bị sao? Xong rồi. Nhanh vậy. Lần này không biết sao lớp tí lại đi với lớp em nhỉ. Tí lại muội đấy. Muội hỏi tới gần chục lần rồi. Để trả lời thì chốt điểm nhé. vì Vũ Phong thích người nào đó của lớp anh một. Hà Dương nói một hồi lặp lại đúng 15 lần. Nghe vẫn thấy sướng tỉ ạ. Hót tin ở trên xe, ai chả muốn ngồi bên cạnh. Tiếc là cô ấy lại chọn ngay chỗ của Vũ Phong. Cả hai nói chuyện khá vui vẻ, bao nam sinh ghen tị. Hàng ghế dưới cùng là con bé ham chuyện. Chả biết có phải do đường sóc hay không, bạn lớp trưởng anh một lại dựa vào vai của Dương ngủ ngon lành. Nghe Hạ Anh kể lớp trưởng lớp nó, tuy mang hình hài nam nhân vạm vỡ, nhưng thực chất tâm hồn bản chất còn yếu đuối hơn cả nữ nhân. Bao chuyện hài hước cũng vì thế mà ra. Hôm nay tiếp xúc, bạn Dương mới thấy đúng thực. Vì vậy không những không khó chịu, mà thi thoảng lại còn ngồi thẳng dậy, cho nữ nhân kia được dựa dẫm thoải mái. Đằng nào thì cũng là nền bà con gái với nhau. Cũng vì vậy, chuyến đi chơi này, thủ quỹ là bí thư lớp anh hai, lớp trường toán hai chịu trách nhiệm quán xuyến hoạt động chung. Trách nhiệm cao cả là vậy, cho nên thi thoảng cậu ta phải ngó xuống bên dưới. Mỗi lần quay lên lại không thấy vui, rốt cuộc không nín được nhìn, quay lên lẩm bẩm. Đời đâu có cái loại người đi học thì đi theo một thằng, đi chơi thì lại dựa một thằng, còn gái còn nữa. Anh Phong, anh nói gì cơ? Hà Anh thắc mắc. Không, không có gì. Du lịch kiểu núi rừng này rất rẻ. Nếu như đi biển mỗi phòng cùng lắm được tầm 4 người. Nhưng đi bản chỉ cần thuê một cái nhà sàn cỡ đại, có thể chứa đến 50 người. Ở đây tục lệ là thế. Tới giờ ngủ du khách tự lấy chăn và nệm trải ra sàn. Thích chỗ nào ăn giấc chỗ đó, la liệt như là sâu bọ. Nhưng ấy mới chính là cái hay. Xuống xe mọi người còn mải sắp xếp đồ đạc, thì lớp trưởng toán 2 cùng với thằng bạn Chí Cốt đã chạy biến ra bụi chuối. Ông chắc không thế? Phong thì thầm. Tôi chắc 100%. Đợt thằng anh tôi dọa, tôi còn sợ tè cả ra quần đấy. Đâu đưa đây? Nhất định phải phục thù cái vụ mặt mèo. Tuấn an ủi. Anh em tốt, chỉ có ông là hiểu thôi. Ở ngọn núi phía sau phải không? Ờ, nhưng mà nó thông minh thế, ông nghĩ cách dụ hắn ra khỏi hang chưa? Yên tâm, ông cứ thế này nhé. Thế thế. Tuấn bái phục. Phòng chỉ nhếch mép. Cái kiểu mày chết rồi con ạ. Cầm nước xong xuôi đúng theo kế hoạch, Tuấn đút lót mấy đứa, dù Hà Anh đi chơi thật lâu, lại lấy cớ điện thoại hết pin để mượn máy của cô. Xong xuôi 3 tiếng sau, quay vào trong nhà sàn, chạy hớt hải gọi Hà Dương. Dương ơi, không xong rồi. Sao vậy? Hà Anh, nó làm sao? Hà Anh vào cái hang ở dưới núi Ngọc, mãi không ra, mọi người tìm mãi không được. Tự dưng nó vào đó làm gì? Nghe nói là ở đó thiêng lắm, vào đó cầu được ước thấy. Hà Anh vào cầu mai sau sẽ thành diễn viên nổi tiếng, dặn bọn tớ phải đứng ở ngoài, mãi không thấy. Vào tìm cũng không được, cho nên là đành về gọi người. Điên sao? Không tìm được thì cũng phải một người ở đấy canh chừng chứ. Nhớ nó làm sao thì sao? Mọi người về hết á? Xin lỗi, tại vì mọi người cuống quá. Gọi cho em không được, Hà Dương không kịp nói thêm, vội vàng chạy ngay ra ngoài đường tắt đi lên núi. Tuấn đi sau, gọi vọng tới. Đừng đi, nguy hiểm lắm, giờ lên tới đó cũng tối rồi. Đợi tớ gọi người đi cùng. Không cần, tôi đi trước, cậu gọi người theo sau. Hà Dương mặt tái mét, chân tè luống cuống, chỉ biết đâm về phía trước thật nhanh. Vừa chạy cô vừa gọi thất thanh, vang lại chỉ là tiếng núi rừng, chẳng thấy giọng của em gái đâu cả. Ngày càng sợ mắt đỏ hoe. Hơn 1 tiếng sau, cũng tới được cái cửa hang núi. Trong đó tối om, người bình thường còn sợ nữa là một cô bé. Mở đèn ở điện thoại, bình tĩnh bước vào. Hà Anh, Nguyệt Anh. Muội ở đâu? Nguyệt Anh, mau trả lời đi. Muội bị ngã ở chỗ nào? Lên tiếng đi. Đừng sợ, tỉ tới đây mà. Bỗng có một ánh lửa nhỏ bừng sáng, từ đầu tiếng cười hắc ám vang lên. Bóng áo trắng cùng bộ tóc dài lập lờ, cảnh tượng điển hình của những dòng phim kinh điển. Giờ đây xuất hiện giữa nơi núi đồi hoang vắng này, không làm cho người ta sợ chết mới lạ. Khi tiếng cười vừa dứt, thì một tiếng kêu vang vọng cả bản làng. Cô bé đáng thương từ từ ngã xuống. Dương, Dương, tỉnh lại, là tôi đây mà. Dương ơi, Phong đây. Tôi không tin. Tôi không tin cái loại nhà cậu mà cũng sợ ma tới ngất ư? Nghĩ vậy, Phong liền tắt mạnh một cái, không động tĩnh. Cậu cù nách cù chân cũng không động tĩnh. Mặt của Phong méo sạch, cắt không còn một giọt máu, như chính cậu là người bị dọa ma. Hoảng hốt cõng bạn ở trên vai, nhanh chóng xuống núi. Nguyệt Dương tỉnh lại chưa? Nguyệt ơi, cho tôi xin lỗi, tỉnh lại đi mà. Người trên lưng vẫn yên lặng. Đừng làm sao nhé, cậu làm sao thì tôi buồn lắm đấy. Tôi sẽ không bao giờ trêu cậu nữa, cậu đừng chết nhé. Tôi không nghĩ cậu lại yếu tim như vậy đâu. Cứ như vậy người cõng người, hai tiếng sau cũng xuống tới trên núi. Chạy tần ấy thời gian, Phong như gần kiệt sức. Đặt nhẹ Hà Dương xuống bậc gần đó, vừa thở dốc vừa chịu mến. Nghỉ chút thôi, một phút thôi, rồi tôi sẽ đưa cậu tới bản để tìm thuốc. Yên tâm, Nguyệt có tôi ở đây. Lúc ngẩng mặt lên, cậu tí chết sốc. Bạn của cậu đâu rồi? Ngó quanh bóng dáng nhỏ bé đang đường hoàng đi thẳng trước, còn vẫy tay cười cười. Phong vui vẻ đuổi Dương hăng hái hỏi. Cậu tỉnh rồi à? Không ngất thì có được gọi là tỉnh không? Cậu là có ý gì? Cảm ơn đã đưa tôi xuống núi, vốn còn đang ngại. Hà Dương nhìn Phong nháy mắt. Vũ Huỳnh Phong sau khi máu lên não kịp mới nhận ra mình bị lừa, không cam tâm thì cố hỏi. Sao cậu biết tôi đóng đạt thế mà? Chẳng có cái con ma nào nó lại hôi như vậy đâu. Phong tự người mình, đúng thật, vừa nãy cõng Hà Dương mồ hôi đổ nhiều, cậu ngại chạy về sàn nhà trước. Dương lùng lẳng đằng sau. Một mình tự dưng lại nảy sinh suy nghĩ lạ. Cái cảm giác lúc ở trên lưng của cậu ta là gì? Cái mùi bạc hà đáng nguyền rủa nhưng lại thích người. Nguyệt, chưa có ai gọi cô là Nguyệt cả, nhưng mà nghe rất lọt tai, rất thân thương. Cái thằng cha dám dọa mà mình nhưng lại không thấy ghét, chả nhẽ giống chuyện ngôn tình. Cô là bị mùi hương của ác nam mê mẩn rồi sao? Chuyện này còn đau đầu hơn cả hình học phẳng và bất thẳng thức. Nghĩ nhiều nghĩ nhiều, nghĩ tới đổ cơm túi toàn đặc sản, lợn mán thịt chua măng rừng mà cô không thể nuốt trôi. Đêm ngủ trằn trọc, không được, nhất định cô phải làm gì đó, phải trả thù lại hắn, phải tiếp tục cuộc chiến này, không thì cảm giác này khiến cô điên mất. Múc ra một cà nước rón rén nhẹ nhàng. Hỏi tối thế, làm sao cô phân biệt được kẻ thù của mình? Dễ thôi, cái mùi đáng ghét từ hắn ám ảnh tới tận não, làm sao lại không biết? Trời ơi bà con, lớp trường te dâm. Trời đất ơi. Mọi người nghe tôi nói đã, chắc chắn là có đứa trẻ ác tôi. Tôi thề là không phải đâu. Đúng rồi, lớp trường không te dâm, chúng mày trật tự đi. Là có đứa đêm đổ nước đúng vào chỗ ấy của lớp trường mà thôi. Hòa phân trần hộ phong mà giọng điệu mỉa mai khiến cho cả lớp cười vỡ bụng. Hà Dương lặng lẽ tới, đưa cho cậu ta một miếng hình vuông vuông màu hồng. Nè, dùng đi. Mặt của Vũ Phong không khác đít nổi là mấy. Chìm đắm trong dòng suy nghĩ tưởng tượng, Dương cười sung sướng không ngờ, tay cầm ca nước đã bị ai đó giật lại. Sau đó cả miệng cũng bị bịt kín luôn. Trời đất ơi, cô bị bắt cóc. Cái đó đưa Dương tới chỗ để đồ. Dừng lại một lúc, sau đó lại lôi đi. Khẽ khẽ đẩy cửa sàn nhà, dắt cô bạn ngồi xuống những bậc gỗ. Ra đây làm gì, có gì mai tính sổ một thế? Dương thắc mắc. Nhỏ thôi. Trăng ở bản thật sáng, gió thật mát, cậu đưa cô thanh tre. Ăn đi. Hả, điên à? Tôi đã đổ được nước vào quần của cậu đâu, tha cho tôi. Mặt của Phong hầm hập, mịa nhà nó, may mà cậu vẫn còn thức. Cơm làm đấy, sao mà cậu lạc hậu thế không biết à? Hà Dương nhìn vật trên tay của Phong ngạc nhiên. Cơm má sao lạ thế? Mà thôi, tôi không ăn đâu. Sợ tôi bỏ độc sao? Cũng có khả năng ấy lắm chứ. Vẫn còn kêu, ai ngờ bụng đã réo thành tiếng. Dương ngượng chín mặt. Phong vừa dư thanh cơm giả diễu, vừa độc diễn. Những hạt lúa được trồng trên núi, hạt to chắc khỏe, người ta mang về sắt lấy gạo, rồi ngâm gạo qua đêm. Sau đó trộn với dừa cơm, vừng, đem đổ vào ống nứa, nấu với nước dừa tươi cho đến khi thơm phức. Dương nuốt nước bọt, Phong càng kích. Hạt cơm vừa bùi chấm muối vừng vào, ăn vào ngon ơi là ngon. Không thể chịu được nữa, Dương đành rành. Đưa đây. Không sợ tôi bỏ độc sao? Thôi sợ gì chứ, thà chết vì đồng chứ không sợ chết đói. Không ăn chắc đêm nay tôi cũng không ngủ được mất. Hà Dương giật thanh nứa, dùng tay moi moi từng hạt cơm. Lớp trường bật cười giật lấy từ tay của bạn, móc trong túi ra một con dao nhỏ. Cậu khẽ tách rồi lấy ra, xòe tay ra. Làm gì? Phong không nói, cậu chỉ bắt lấy tay của bạn, thành thục đổ túi vừng lạc ra. Hà Dương cầm một miếng cơm chấm chấm, ngon thật, ngon chết mất. Hết thành thứ nhất, Dương liền hỏi, còn không? Phong liền cười, lôi cái túi để trên bậc thanh xuống. Đây, tha hồ mà ăn nhé. Hai bạn trẻ ngồi tìm tín hết cả túi, cái bụng hai đứa không khác cái trống lạ mấy. Đột nhiên lớp trưởng cầm cổ tay, tim của Dương đập loạn nhịp, lẩm bẩm nói, cậu định làm gì? Cậu ta liếm qua liếm lại cười lớn, ăn hết chỗ vừng. Tiếc sao? Cậu nghĩ tôi định làm gì? Không có gì, mà sao cậu để dành nhiều cơm lam thế? Phong nhìn Dương lại quay đi. Tôi định để đêm đói tôi ăn. Cái đó là tôi mua ăn ba đêm đó. Hôm nay cậu ăn hết hai phần đêm kia của tôi rồi đó. Cậu mời tôi mà. Thôi được, mai tôi mua trả. Trăng đẹp thật đấy, Phong liền nói. Ờ, rất to tròn đấy. Dương cũng đồng tình. Cậu vừa đi bộ xuống bậc thang, vừa nói rất khẽ, Nguyệt đẹp như trăng vậy đấy. Khẽ tới nỗi có lẽ chỉ mình cậu và Trăng nghe thấy, Dương liền hỏi, hả, cậu bảo gì? À không có gì, tôi bảo là cậu rất ngu. Hà Nguyệt Dương, cậu là đứa con gái ngu nhất trên đời này đấy. Vừa xấu vừa ngu, vừa đều cáng nữa. Phong liền hét, mịa kiếp, chửi bà Hà con. Công mày bao nhiêu thổn thức cũng vì câu chửi này mà hận thù trong lòng của Hà Dương lại trỗi dậy. Khí thế phừng phừng, thoát khỏi kiếp nạn bị cậu ta ám ảnh. Dương chạy xuống cầu thang, tay cầm dép, miệng nghiến răng, cậu đứng lại, khốn nạn thật đấy. Phong vừa chạy vừa làm mặt quỷ, lêu lêu, lạch bạch thế làm sao mà đuổi được tôi. Người cứ chạy, người cứ đuổi, lớp trường còn khiêu khích, Hà Nguyệt Dương, nếu mà cậu đuổi được tôi tới suối Tư Hầm, nhất định tôi sẽ giả làm chó sủa 3 tiếng trước mặt cả lớp. Nguyệt Dương có biết cái suối Tư Hầm là cái gì đâu. Chỉ có lời hứa hẹn khiến cô phấn khích cực độ. Cố gắng chạy thật nhanh, nhất định, nhất định, ngày mai cả lớp sẽ được nghe cậu sủa. Tầm 20 phút, Vũ Phong bỗng dừng lại, Dương sung sướng chạy tới tóm cổ. Ây, bắt được rồi nhé. Đợi cho cô bạn cười ngoác miệng xong, Phong hất hàm nói, trước mặt là suối Tư Hồng rồi đó. Nhìn vẻ mặt của Dương tiêu nghỉu, Phong liền cười rồi hỏi, đẹp không? Dương lúc này mới để ý, cảnh vật ở đây như là cõi tiên vậy. Thác nước trắng xóa chảy róc rách, suối nước trong vắt, nhìn rõ từng đàn cá bơi lượn. Đẹp, chạy đến đây cũng đáng. Cậu thích không? Cậu hỏi tôi thích không làm gì? Mai dẫn Hà Anh ra đây chơi, nó thích lắm đấy. Phong liền gật đầu đoạn với tay của Dương. Cậu sẽ đây một tí, ngồi gần đây có cái này hay lắm. Hà Dương liền tò mò, léo đéo đi theo lớp trường tới gần bờ suối. Phong giật tay của cô, rồi cắn một phát mạnh vào ngón trỏ. Một giọt máu đỏ chảy xuống. Cậu cũng thấy tay của cậu chảy máu từ bao giờ. Ai, đau, cậu làm gì thế? Cậu ta không nói gì, giữ hai ngón trỏ với nhau rồi cùng nhúng xuống dòng nước. Xong xuôi, mặt cậu ta đỏ bừng rồi rời khỏi. Vũ Huỳnh Phong, đứng lại cho tôi, cậu vừa làm cái gì hả? Ai muốn kết duyên với cậu chứ? Bị một chiếc dép ném trúng đầu, cậu quay lại, ánh mắt đăm chiêu. Hả, kết duyên gì cơ? Dương tức tím tái mặt mày, cậu vừa đấy còn gì? Lớp trường liền cười lớn. Cười cái gì mà cười chứ? Xem ít phim thôi, tưởng bở. Hay là cậu đã có ý với tôi nên là rất mong? Im đi, thế cậu giải thích sao về hành động vừa nãy chứ? Phong vừa đi vừa tử tốn. Cái suối đấy ấy, nếu mà người con trai lấy máu ở ngón trỏ của người con gái, Hòa công rồi nhúng xuống dòng nước, thì con trai sẽ được thừa hưởng hết sự thông minh của người con gái đó. Dương liền bực. Mẹ kiếp, thế cậu lấy hết trí thông minh của tôi làm gì? Cậu cũng thông minh lắm rồi còn gì. Lần đầu tiên được Nguyệt Dương nhỡ mồm khen mình thông minh, lòng của Vũ Phong như có trăm đó hoa đua nở, chậm rãi giải thích. À, huy chương vàng toán quốc tế Ý là khát vọng của đời tôi, nhất định tôi phải giành được. Mà chỉ có trí thông minh của tôi thì vẫn chưa đủ đâu. Nhưng mà tôi cho cậu trí thông minh thì tôi ngu đi hả? Không, tôi chỉ thông minh thêm một chút thôi, chứ cậu không bị ngu đi đâu. Hà Dương tạm thời hạ hỏa. Thế có cách nào người con gái lấy được sự thông minh của người con trai không? Có, nhưng mà ở suối khác, phải đi ngược lại cách đây mấy cây số. Sao, cậu cần không mình đi? Cô cố nhịn cười. Thôi, tôi thấy mình đã thông minh lắm rồi. Còn cậu ấy, tôi ăn cơm của cậu. Cậu lấy trí thông minh của tôi, không ai nợ ai nhé. Mà tôi cũng không phải mua cơm trả đấy đâu. Từ giờ ấy, có trí khôn của tôi rồi. Cậu cố mà sử dụng đúng nơi đúng chỗ đó. Ờ, tại hạ nhất định ghi nhớ. Hà Dương tung tăng đằng trước về sân nhà, nụ cười thâm hiểm. Tưởng thế nào, lớn rồi mà còn mê tín, chắc học được nhiều ảo tưởng rồi đấy, khổ thân lắm. Vũ Phong theo sau, nhìn bóng dáng của cô nàng. Người ta nói những người có chỉ số IQ cao thường ngu tới bất ngờ, có lẽ đúng. Nguyệt, đồ ngốc. Sáng ngày hôm sau, hai lớp tập trung đi chơi ở rừng trúc. Họ đi từ sáng sớm, rừng trúc rất là đẹp, mỗi lần gió thổi như có trăm bản nhạc cùng hòa tấu. Tỷ, tay tỷ sao thế? Tại cái thằng cha khốn nạn khát huy chương vàng chứ còn sao? Dương liền buột miệng. Hả? Hả anh ngạc nhiên. Không có gì, tỷ không để ý. Muội hỏi gì cơ? Muội hỏi là tay của tỷ sao ấy? À, tỷ không cẩn thận nên bị xước thôi. Hả anh quay lại cố đợi anh Phong, nhìn tay của anh cũng bị y hệt như vậy. Cô biết có chuyện gì đó xảy ra cả hai. Bởi tối qua cô đã kê nệm của mình rất gần nệm của anh, còn tì thì nằm tận góc bên kia, nhưng lòng vẫn hơi khó chịu. Buổi trưa họ trải chiếu, làm bữa liên hoan đồ nướng ở trên rừng, chạy đuổi cười đùa vui tới phát mệt. Vũ Phong nổi tiếng là đẹp trai thì ai cũng biết, nhưng mà sự thân thiện dễ thương vui tính của cậu ta, hôm nay bọn con gái lớp anh hai mới thấy được. Mặc dù xung quanh cậu ta có vài lời đồn thổi, nhưng mà chuyến đi này cho thấy giữa cậu ta và Hà Anh cũng không có cái gì quá bất thường. Mà kể cả là có bất thường thì đã cưới đâu mà sợ chứ. Phương châm là thế, đâm ra cả quãng đường lớp trường toán 2 luôn được làm phiền không thương tiếc. Gọi là giờ cùng nhau đi về, nhưng có lẽ chỗ phòng vẫn có rất nhiều người. Chỗ Hà Anh thì cũng vậy, đám con trai đi theo nói chuyện cũng không phải là ít. Đám con gái chết tiệt. Bực mình, Hà Anh chạy nhanh lên đằng trước, định bụng đuổi theo anh. Chẳng may mắt chỉ để trên người của Phong, đâm ra vấp mạnh, người theo quán tính ngã rúi rồi. Hà Dương theo quán tính giữ lấy em, kết cùng cả hai tỉ muội cùng lăn xuống hố. Chiếc hố không sâu, bạn học lo lắng đỡ hai người dậy. Phong nghe tiếng động cũng đi tới. Hà Anh đã nước mắt ngắn dài. Anh Phong, em có sao không? Cô liền mếu máo nói. Chân bị đau, em sợ không đi được. Phong nhìn xuống, quả thật chân của Hà Anh bị sưng tím rất lớn. Đảo mắt sang Dương, vệt máu chảy dài khiến cho cậu ta sợ toát cả mồ hôi. Dương! Cô liền xua tay nói. Tôi không sao, nhà cậu đưa Hà Anh về với. Phong nhìn Dương tươi cười đang bám vào mấy bạn học đi lên, lại nhìn Hà Anh đang khổ sở khóc lóc. Lớp trưởng anh một hiếu vội vàng lấy khăn tay, cậu ta xoa xoa rồi buộc cho Dương. Cô nàng tuè tuét, có cần đằng này tha về không? Hiếu lên tiếng. Dương lắc đầu, cậu ta ngúng nguẩy thầm thì, muội ngại gì chứ, coi như là cảm ơn muội lúc trên xe cho ta dựa đi. Cái giọng nói thòn thèn phát ra từ đấng nam nhi to cao này khiến cô không nhịn được mà cười khúc khích. Rốt cuộc mặc kệ cho tỷ tỷ mang về. Trong khi đó, bạn Phong đã cõng em Hà Anh theo sau, ánh mắt đầy u uất. Nặng không anh? Em thì được bao nhiêu cân mà nặng? Tim của Hà Anh như là muốn rớt ra ngoài. Hạnh phúc quá. Tiền sư cha nhà mày. Giọng của Hiếu the thé. Hà Dương đang buôn dưa lê nghe tiếng hét cùng với bộ dạng loạng choạng của tỷ tỷ cũng giật mình. Sao vậy tỷ? Mẹ nhà nó, cái thằng lớp trường lớp muội nó dám làm gì? Dương sốt ruột hỏi. Hiếu rườm rớm. Nó ngáng chân của ta, may mà ta có bản lĩnh, không thì tỷ muội ta răng cũng chẳng còn đâu. Nguyệt Dương nghiến răng kèn két, đằng trước là ai đó đang quay lại, nháy mắt nhe nhe nhờn nhờn rất trêu ngươi. Đột nhiên Hiếu thả cô xuống thở gấp gáp. Dương lo sợ cuống cuồng cả lên. Tỷ sao vậy? Muội ta không qua khỏi rồi. Tỷ sao thế? Để muội gọi các bạn nhé. Bình tĩnh hít sâu vào. Ta không thể. Ta muội à, hình như ta bị trúng tiếng sét ái tình rồi đó. Dương tí nữa sặc. Hả? Cái người vừa mới ngáng chân chúng ta ý, tại sao ta lại không phát hiện ra sớm? Nụ cười của hắn đẹp tới mê hồn. Muội nói xem, có phải hắn để ý tới ta cho nên mới ngáng chân của ta chứ? Nếu không vì tìm muội tình thân, hôm nay nhất định Hà Nguyệt Dương sẽ gật đầu lì lịa để cho tên phòng chết không có chỗ chui. Mỗi tội cô khá là có cảm tình với Hiếu, đành an ủi. Tỷ, con người đó chỉ được cái vẻ bề ngoài thôi, lòng dạ thâm độc ác hiểm, tỷ đừng có mà dại. Lên lưng đi. Dương ngoan ngoãn nghe theo, ai ngờ bị Hiếu cõng chạy một mạch tới gần bìa rừng mới đe dọa. Muội, bây giờ muội nói thật hoặc ta sẽ vứt muội xuống. Tỷ sao vậy, ngộ tình à? Có gì bình tĩnh nói. Lời muội nói vừa nãy là muội thích hắn, không muốn ta cướp đi phải không? Khai mau. Muội hận còn không hết, xin thề đấy. Hiếu nghe giọng quả quyết, tạm thời tha, vừa cõng cô về vừa tính toán. Hình như Hà Anh nhà muội thích hắn thì phải, mà đẹp trai như thế không nhiều người thích mới lạ. Muội xem ta có cơ hội không? Muội à, giữa muội ruột và ta, muội chọn đứng về phía của ai? Tất nhiên chắc là muội ruột của muội rồi, nhưng mà ta chẳng quen ai lớp của muội cả. Hay muội cứ giúp cả hai đi, ta sẽ trả công xứng đáng. Cả một đoạn đường tới lúc về nhà sàn, Hà Nguyệt Dương nghẹn thả cả cổ, không thốt nên lời. Hiếu thì cứ bám giết lấy cổ nàng, nhờ quân sư tình yêu gấp rút tỏ tình đánh nhanh thắng nhanh, ngay cả bữa cơm cũng không được tha. Ăn cây này đi, thịt gà rừng ngon lắm, cả thịt lợn nè, xôi gấc nè. Đang gấp giờ cọng su su xào sang bắt của Dương, đôi đũa lại bị đũa của ai đó chặn lại. Đủ rồi, còn phải để cho người khác ăn nữa chứ. Hiếu nhìn Phong mặt đỏ như cà chua chín, thẹn thùng sung sướng. Chả nhẽ bạn ấy thực sự quan tâm. Sự vui mừng ấy làm cho cậu ta cả tối bám Nguyệt Dương dữ tợn, năn nỉ ỉ ôi. Muội à, hình như Phong để ý tới ta đấy. Muội, từ giờ ở lớp, muội phải để ý nhất cử nhất động rồi báo tin cho ta. Đừng để đứa nào động vào Phong huynh của ta nhé. Muội bảo ta có nên viết thư tỏ tình không? Đứa đằng trước chạy tập tễnh, đứa đằng sau mè nheo không chịu rời. Bất ngờ nhìn phía trên nhà sàn, người ấy đang nhìn cậu ta với ánh mắt phừng phừng, làm cho cậu ta thẹn muốn chết. Anh Phong, Hà Anh chưa ngủ sao? Em chưa, cảnh ở bàn đẹp quá. Hà Anh hơi co so, Phong liếc nhìn, đưa chiếc áo khoác mỏng của mình cho cô rồi dặn dò. Mặc và không có cảm lạnh đó, ra ngoài mà phong phanh thế. Anh vẫn luôn quan tâm tới cô như vậy. Từ bé họ đã chơi thân, nhưng mà mỗi lần nhận được sự quan tâm, cô đều không thể không xao xuyến. Chị Dương lại mắc nợ gì nàng Hiếu thế kia? Cô nhìn hai người chạy đuổi dưới sân, không nhịn được mà thốt lên. Phong nghe vậy thì sửng sốt. Em vừa bảo gì cơ? Nàng Hiếu cầu ta. Hiếu là anh không biết sao? Hà Anh không nói cụ thể, nhưng cái nháy mắt của cô cũng khiến cho Phong hiểu. Cậu nở một nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ,

Nhưng mà chị ấy chỉ yêu anh ấy thôi mà. Nước mắt chảy vô thức, cô dựa vào vai của ai đó. Cái loại đó không đáng để yêu. Hà Dương liền giật mình. Tuy Nam Chính có nhẫn tâm, nhưng mà cũng chỉ là vì hiểu lầm mà thôi. Ai lại dám chê bai anh ý, thần tượng lâu nay trong lòng của cô. Ngẩng đầu lên, Vũ Huỳnh Phong, cậu ta đang ngồi ở đằng kia cơ mà, mò tới đây lúc nào vậy chứ? Nhưng khoản đã, gì vậy chứ? Mắt mũi của cậu ta đỏ hoe hết cả, gương mặt kênh kiều mọi khi ủy mị ủ rũ khác thường. Hà Dương không nhịn được liền cười phá lên. Phong ngượng thối cả mặt, lấy gối đập vào con bé đang lăn lộn trên giường, không nói không rằng và bỏ về. Buổi tối, Hà Dương vào bàn học bắt đầu chép bài, giờ mới nhận ra cảm giác khắc khắc cái gì đó. Ngó trái ngó phải, quay ngang quay dọc, mới nhận ra cái hộp đồng hồ của mình bị mất một chiếc. Đó là đôi đồng hồ cô mua khi đi thi Olympic toán năm ngoái. Nài nỉ mãi mà bán hàng không hề bán lẻ chiếc của nữ, cho nên đành phải mua một đôi. Thích lắm, nhưng mà khi mua về thấy đẹp quá lại không nỡ đeo. Định mộng mơ đợi tới ngày có người yêu thì đeo cùng cho vui. Ấp ủ thế mà bây giờ đã mất toi chiếc đồng hồ nam. Mất mất từ bao giờ cơ chứ? Là ai lấy? Nghi nghi ngờ ngờ, cả một đêm mất ngủ bực bội khó chịu. Sáng nóng lòng tới lớp từ sớm, hồi hộp chờ đợi. Đúng như dự đoán của cô, thủ phạm chẳng phải là người xa lạ, còn Nhơn Nhơn. Hôm qua ăn trộm, hôm nay đã đeo ngay được. Mẹ mất dạy thật đấy. Hay, khỏi nhanh thế. Phong vừa nói vừa tươi cười về chỗ. Thật không ngờ tên đã nhanh chóng bị giữ lại. Tim của cậu nhảy lên một nhịp. Hà Dương nhìn chiếc đồng hồ hất hàm. Vũ Phong vẫn không nói gì. Đừng làm bộ nữa, trả đấy. Trả cái gì? Màu mè quá. Cậu nói gì tôi không hiểu. Đồng hồ, trả đồng hồ cho tôi. Phong liền ngẩn người. Cây này á, cây này là của tôi mà. Đồng hồ năm rõ ràng sao có thể là của cậu chứ. Rằng có một hồi, kết quả chẳng được như mong đợi. Cô nàng nghẹn cả người. Vũ Phong, lần này cậu chết chắc. 1:30 chiều, nhìn em ý trong tay, Hà Dương tiếc đứt ruột. Mà thôi, không việc gì quan trọng bằng trả thù cả. Chạy ngay sang lớp anh một, ngó ngó nghiêng nghiêng. Hiếu thấy Dương mừng như bắt được vàng. Sao rồng lại tới nhà tôm thế này? Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Phòng huynh có động tĩnh gì không? Tỷ, tỷ... Giọng của Hà Dương run rẩy. Hiếu nhìn thấy vật thể đẹp tuyệt vời trong tay của cô, mắt lóe sáng nhanh chóng giật. Oà, đẹp quá! Tỷ có thích không? Tất nhiên là thích rồi. Vậy cho tỷ. Thật á? Là muội cho đấy, không phải ai khác cho đâu. Ừ, thì nhất định là phải ghi nhớ là muội tặng. Ừ, nhớ đấy. Đoạn Hà Dương chạy biến về lớp. Tì tì muội xin lỗi, chỉ cần lần này thôi. Hiếu lúc đầu có được đồng hồ đẹp thích vô cùng, nhưng nghe giọng Hà Dương rất nghi, liệu có phải. Mới nghĩ thôi mà mặt cậu đã ửng hồng. Cậu cứ thế đứng đợi ở hành lang cho tới khi lớp trưởng Toán Hải đi tới, đi ngang qua cậu, tay đeo chiếc đồng hồ giống hệt của cậu, chỉ có khác màu thôi. Cậu như nở từng khúc ruột nhanh chóng chạy về lớp. Cả giờ học hôm đó cứ cầm chiếc đồng hồ xoa xoa và hôn hôn. Hôm sau nữa cũng vậy. Chiếc đồng hồ bảo vật của quý của lớp trưởng anh một, ai ai cũng biết. Rồi một ngày có đứa tình cờ phát hiện, lớp trưởng Toán Hải cũng có một chiếc đồng hồ y như vậy. Tin đồn mới bắt đầu lan truyền. Người ta liếc khi mà bạn Nam tuấn tú lớp anh một, người ta đã đứt ruột rồi. Vậy mà bây giờ, lớp trưởng Toán Hải ư, bao nhiêu trái tim tàn nát. Đời đã ít trai đẹp, vậy mà khi có chúng nó lại yêu nhau. Tán được em Linh sinh hai chưa ông? Ôi, đang tiến triển tốt lắm ông ạ. Chúc mừng nhé. Cũng may, nếu em ấy không biết thằng Phong đó bê đê có khi ôm mộng cả đời mất. Ờ, may cho chú. Mà trông già dáng thế ai ngờ. Trời, Hiếu anh một cơ bắp cuồn cuộn ai cũng có ngờ đâu. Nghe nói là còn đeo đồng hồ đôi đấy, lãng mạn lắm. Hai đứa liền cười cười, người nào đó lại một lần nữa hét vang cả nhà vệ sinh. Hà Nguyệt Dương, tôi giết cậu. Hai lần giật mình, hai lần trúng quả. Lúc ra thì không thấy thủ phạm. Mặt của thằng Tùng méo hơn cả đít chảo cháy. Tự ghi nhớ cái tên Hà Nguyệt Dương. Được, từ giờ ai là kẻ thù của Hà Nguyệt Dương cũng chính là kẻ thù của Bùi Trọng Tùng này. Chưa từng thấy Vũ Phong nổi giận như ngày hôm nay. Cậu ta giận tới là cả giọng. Nguyệt, sao? Nguyệt Dương vẫn nhai kẹo cao su, tóp tả tóp tép. Cậu tự biết, tôi không hiểu kiếp trước đây, tôi đã gây tội gì với cậu nữa. Xem ra là biết bản thân bê đê rồi, Dương khẽ cười. Phong bực mình lôi cậu ta sành sạch ra khỏi lớp. Dương vừa đi vừa hét, khổ nỗi sức cô so với cậu còn kém xa. Không tìm được cách nào, Dương lẻ lưỡi. Có nhìn thấy cái gì trong miệng tôi không? Cao su hả, có gì mà hay? Dương thò tay vào túi áo, lấy thêm 5 chiếc nữa bỏ miệng. Cậu không bỏ tay ra đừng có trách tôi ác. Tôi xem cậu làm được gì. Dứt lời, đầu cậu đã bị bàn tay kia của Dương phủ kín, vò lên vò xuống điên loạn. Lúc nhận thức đường thì tóc đã thành một mảng dính chồng chất. Tức này cộng với tức kia không thể giữ được bình tĩnh. Tóc của cô cũng bị tay của cậu túm từ lúc nào, dùng hết sức dí chặt lên đầu cậu, xoa xoa qua lại. Cuối cùng kết quả của ngày hôm đó, một đứa cạo đầu 3 phân, một đứa cắt tóc tém ngang vai. Sáng Phong vẫn tới để dù Hà Anh đi học. Dương đâu? Chị ấy là thề cả đời không nhìn mặt anh rồi. Anh không để ý à? Từ bé tới giờ, cái mái tóc suôn mềm dài thẳng luôn là bảo bối của chị ấy, đã bao giờ để tóc ngắn đâu. Hà Anh liền thở dài. Lần này chị chưa giết anh là may rồi. Chị gái, chồng tương lai, hai người bao giờ mới đình chiến cho cô nhà? Cậu ta tưởng đời này anh cần gặp cậu ta chắc. Giọng của Phong chắc nịch, tay xoa đầu 3 phân trọng lóc cày cú. Thôi mà anh, tính chị như vậy rồi, anh cứ nhịn đi có phải hay không? Có phải anh không muốn nhịn đâu. Anh tính sao? Sao là sao? Thì cái tin giống hiếu ý. Phong càng giận. Bề đề chứ gì, em cứ nói thẳng. Hà Anh liền cười. Thực ra em thấy vậy cũng tốt. Từ ngày tin đó được tung ra em đỡ phải lo lắng. Lo lắng gì cơ? Không, không có gì. Vũ Phong tới lớp, đập cặp rung tới cả bàn. Con bàn trên vẫn không nhúc nhích. Hôm nay nó đi sớm gớm. Một Hà Nguyệt Dương chưa thấy trống thì không thấy mặt. Nay lại chiếm trễ trước mặt của cậu. Phải nói mối hận trong lòng từ đó cao tới mức nào. Mình nó hận chắc, cậu thì không. Mái tóc tém của nó cài 2 cái nơ màu tím, trông ngứa mắt không chịu được. Cậu đưa chân với tới ghế của nó đang ngồi, đá qua đá lại. Con bé vẫn còn yên như tượng. Cậu bước lên cầm rẻ lau đi giặt, xóa bảng. Sau đó vô tình ném trúng điện thoại nó đang đọc chuyện. Xin lỗi nhỡ tay. Nó gạt rẻ lau rơi xuống, tiếp tục đọc chuyện. Một câu cũng chẳng nói. Cậu lấy tay véo nhẹ vào má của nó, rồi sau đó mạnh dần. Mặt của nó đỏ ửng vì vết cấu, nhưng mắt của nó vẫn dán vào điện thoại. Mẹ nhà nó gây sự. Cậu lôi nó ra nói chuyện, rồi nó gây sự tiếp. Cậu chỉ là trả đũa đôi chút. Nó lấy ra cái quyền gì? Lấy cái tư cách gì dám coi cậu là không khí vậy hả? Càng nghĩ cậu lại càng bực. Chống tan trường, cậu chạy thật nhanh rồi lấy xe. Đi thôi anh. Hà Anh liền lên tiếng, cậu cũng lấp lửng. Đúng, đi thôi, không phải gặp cái đứa xấu xa nào đó. Hà Anh hơi buồn, cô liền hỏi. Anh ghét chị lắm à? Vũ Phong trong một khoảng lặng đã trả lời. Hơi ghét. Chị em thì hận anh lắm. Sao hai người cứ bất hòa mãi thế? Từ hồi vào lớp 10 ý trước kia có sao đâu. Anh không phải lo, chị ấy hôm nay ăn trưa ở trường, chúng ta sẽ không gặp đâu. Mặt của Vũ Phong toát ra một tia lạnh hiếm có. Dương, An, mày cũng ở lại sao? Sao ít khi thấy? An chạy vội đi lấy một ly nước dầu ép. Mình cảm ơn, có vài hôm thôi, nhà mình vốn gần mà. Sướng thật đấy, nhà mình xa lắm. Hôm nay lớp bạn học gì? À, học phụ đạo hóa. Thế à, chiều nay lớp mình học anh. Đôi bàn ăn xong, họ rủ nhau lên lớp Dương ngồi, nhường chỗ căng tin cho các bạn học khác. Đúng là học sinh trường chuyên, cùng nhau lý toán tuổi trẻ, giải lần lượt hết các bài. Thời gian này mọi khi Dương hay đọc truyện, nhưng có bạn cùng học cũng thú vị. Việt An rất là thông minh, bây giờ cô mới phát hiện trang báo giải toán qua thư, bài nào cũng có tên của cậu. Giải cái này có được tiền không? Không, tất nhiên là không. An liền đáp. Sao cậu còn giải, còn mất công gửi thư? Dương thắc mắc. Đây là bảng vàng danh dự, cuối tháng còn được ghi tên vinh danh, bạn đọc cả nước ai cũng biết, cái đấy còn quý hơn cả tiền bạc đó. Dương ngẩn cả tỏ te, vẫn chẳng hiểu. Dương này, số báo tháng này có bài hình học khó quá, tớ giải mãi chưa ra. Ờ, đưa đây. Họ cùng nhau vùi đầu và suy nghĩ. Khó quá, quả là khó, toát cả mồ hôi. Bỗng tiếng đập cặp phịch một cái, khiến cho cả hai giật mình. Lớp trưởng toán hai khí thế phừng phừng. Cậu kia, ai cho cậu ngồi đây, nhầm lớp rồi đó. Này bạn, sao bạn xấu tính vậy chứ? An liền hỏi. Phong lúc này tự thấy mình đúng chẳng khác nào kẻ tiểu nhân bị ổi mà mặc kệ. Tôi không cần biết, buổi chưa biết bao bạn học để đổ lại cho kẻ lạ mặt vào những mất trộm thì sao? Từ lúc đấy cậu chịu trách nhiệm nhé. Tên này An quả thật không hiểu nổi. Hà Nguyệt Dương ấn điện thoại, màn hình trở hiện lên. Cô tưởng là mình nhầm. Mới 12:30, cái tên này tới lớp làm gì chứ? Điên. Cô quay sang thủ thỉ với An. Hai người dọn dồ sang toán lớp một ngồi. Để lại Vũ Phong, chưa bao giờ cậu thấy lớp mình lại rộng rãi tới vậy. Bài toán càng khó nhai, càng thách thức đôi bạn trẻ. Hôm đó Nguyệt Dương cùng với Việt An truy tần xuống dãy bản cuối, quyết không bỏ cuộc. Thành ra có người nào đó trốn học, còn có người nào đó trong giờ luyện tập tổng hợp đầu óc đã treo tận mây xanh. Khi cho học sinh làm bài, cậu liền thường không ngồi nghịch điện thoại, chấm bài hay làm việc riêng như là nhiều giáo viên khác. Cậu thường đi dạo quanh, xem xét tình hình các trò. Nếu trò nào gặp khó khăn, cô sẽ tận tình chỉ bảo. Mỗi lần cô đi qua lớp trưởng đều là mỉm cười rồi đi tiếp. Sau đó là cậu bé khá thông minh, tuy học toán nhưng môn hóa cậu ta cũng chẳng kém dân chuyên. Đời không ai nói hết được chứ ngờ. Tận mắt thấy học trò cưng cân bằng phương trình trong vở, cô tí nữa chết sốc. Cô nhẹ nhàng lấy vở trong tay của cậu. Sai lớp phó học tầm chấp lời giải của lớp trưởng lên trên bảng, cậu ta vẫn mơ hồ chẳng biết gì cả. Tấm bảng đen của toán 2 dần hiện lên những dòng chữ đầy kỳ quái. H2 cộng O2 bằng đanh đá cá cậy. FES2 cộng O2 cộng SO2 cộng FE2O3 bằng xấu xí ngu xuẩn. FEOH3 cộng FE2O3 cộng H2O bằng mặt cưng cưng chơi bựa. Một đanh đá cá cậy cộng 2 xấu xí cộng 3 lì lợm cộng 4 ngu xuẩn cộng 5 bẩn bựa bằng mun. Đây, mời cả lớp nhìn sáng kiến của bác học mới nổi. Lời của cô nhẹ như gió, cả lớp choáng, cười như nắc nẻ. Phải mất nhiều phút sau, bác học mới phát hiện ra cái sự việc đang tiếp diễn trong lớp của bác. Hối hận không kịp. Từ đó trở thành truyền thuyết chuyên biên hòa, phương trình hóa học của nhà bác Vũ Huỳnh Phong sáng tạo, mãi đi vào sử sách. Tất nhiên trong hàng vạn người chỉ biết cười, vẫn có một người nhìn ra ý nghĩa khoa học to lớn mà nhà bác học ẩn chứa. Dần tím mặt mày, Nguyệt Dương cũng lấy sổ nhỏ, tự cô sáng tác một phương trình khác. 1 đáng ghét cộng 2 đáng hận cộng 3 đáng giận cộng 4 đáng chửi cộng 5 đáng đánh bằng win. Trong căn phòng xanh nhạt, Hà Anh nét mặt đầy cầu mong. Hà Dương vẫn rừng rưng. Tỷ xin muội đó. Muội không tập trung mà học hành đi, mấy cái đó tốt nghiệp rồi tính. Không được, tỷ biết đó. Cơ hội đóng phim này ngàn lần có một, lại là phim sitcom nữa, sẽ là cơ hội để muội khẳng định mình. Sẽ rất tốn thời gian vào việc học đó. Dương giải thích. Tỷ biết mà, tỷ giỏi giang, sau này làm nghề gì cũng được, mà muội đâu có như thế. muội không có nhiều sự lựa chọn, mới cả đây là đam mê cả đời của muội mà. Đi mà sau này nổi tiếng nhất định nhớ ơn tỷ, chẳng nhẽ tỷ muốn mai sau tỷ thành người phụ nữ thành đạt, còn muội là thất nghiệp đi quét rác hay sao? Làm gì đến nỗi bà sẽ không để muội thế đâu. Nhưng mà tỷ biết mà, ví như tỷ giờ không được xem phim tỷ sẽ khó chịu thế nào. Giống muội thôi, đam mê của muội là ca hát, vũ đạo và đóng phim. Mất một hồi lâu năn nỉ, cuối cùng Hà Anh cũng thành công. Hà Dương cho mình 10 phút định thần, rồi cùng em gái xuống phòng gặp giáo sư Hà Quốc Trung. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này.